Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2234, gia tộc chúng ta sẽ trở thành là ngươi trung thành nhất đồng minh. Lão bản, lần sau và đám này quỷ hút máu nói chuyện, mời dùng tiếng Hoa hoặc là tiếng Anh. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, vừa liếc nhìn Kerry. Miễn cưỡng gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ. Kerry, dùng ngươi ra hương thoại đối thoại ta cảm thấy rất cố hết sức. Những lời này, Trịnh Nhân đã cắt chuyển thành giọng Luân Đôn tiếng Anh. Christian nhún vai, dùng ngôn ngữ gì đối thoại đối với hắn mà nói là sao cũng được. Cái này sự việc kết thúc. Chúng ta mau sớm đi gặp Ross đại nhân. Christian nói đến, Trịnh Nhân miễn cưỡng gật đầu một cái. Tô Vân rốt cuộc biết cái này hai cái hàng đang nói thầm cái gì đó. Lão Ross, cái đó ngồi trên xe lăn lão gia lại đi tới trong nước. Quả nhiên, và đoán như nhau, có việc lớn. Tô Vân lặng yên không tiếng động đi vào đám người, lại đi lối đi phòng cháy, chuẩn bị cầm điện thoại di động lên cho Phạm Thiên Thủy gọi điện thoại. Mặc dù biết xảy ra chuyện có khả năng không lớn, nhưng Tô Vân đối với đám này gia tộc cổ xưa hậu duệ vẫn là có một loại rất vi diệu sợ hãi. Nhất là cái đó lão Ross, Tô Vân cảm thấy Phạm Thiên Thủy không ở bên cạnh nói. Luôn là không ổn, Trịnh Nhân biết Tô Vân rời đi, cũng có thể đoán được hắn muốn đi làm cái gì. Hắn nhìn Tô Vân, lắc đầu một cái, tỏ ý không có sao. Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, gặp hắn kiên trì, không thể làm gì khác hơn là lại đi về tới, lại nói hai câu, sau đó Kerry làm một cái động tác tay, xa xa công ty Lan Khoa tổng giám đốc cầm viên phó viện trưởng ném qua một bên. Chạy chậm chậm tới đây, Kerry đại nhân, chúng ta phải rời khỏi một chút, Christian lạnh lùng nói đến, như ngài mong muốn, mấy phút sau. Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi lên một chiếc lão gia xe. Phong cách và ở núi Alpen đã làm xe như nhau. Lâm Uyên ở một bên đều sớm xem mắt choáng váng. Nàng ở trong đám người gặp được một cái hơi khuôn mặt quen thuộc. Đó là công ty Lan Khoa một nhân vật lớn. Ở Havan cùng mình lão sư chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà ở bên ngoài phòng giải phẫu, hắn che giấu ở đám người bên trong. Giống như là một giọt nước rơi vào biển khơi bên trong như nhau. Bình thường giống như là người đi đường. Ông chủ Trịnh thân phận địa vị như thế cao sao? Lâm Uyên có chút hoảng hốt. Coi như là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Vậy chưa đến nỗi bị cao như vậy dùng lễ đi. Mặc dù Christian mang cho nàng cơ hồ vô tận sợ hãi. Dựa vào người phụ nữ trực giác, Lâm Uyên có thể cảm giác được hắn nguy hiểm, cưỡng ép đè nén mình nội tâm sợ hãi. Lâm Uyên đi theo ông chủ Trịnh sau lưng cách đó không xa. Lúc này nàng giống như là một cái nhỏ trong suốt như nhau. Không người chú ý tới nàng tồn tại, chỉ là Lâm Uyên trong lòng rõ ràng. Cái đó ăn mặc quần áo đen người chú ý tới mình. Làm Trịnh Nhân và Tô Vân muốn lên xe ngay tức thì... Lâm Uyên lấy hết dũng khí chạy tới, nàng không biết mình là lo lắng ông chủ Trịnh gặp nguy hiểm vẫn là cái gì khác. Dù sao đầu óc một phiến trống không đi theo lên, cũng không phải là làm giải phẫu, ngươi đi theo làm gì? Tô Vân nhìn Lâm Uyên nói đến, Lâm Uyên rất khẩn trương, nàng một lần nữa cảm giác được ông chủ Trịnh bên người cái đó khuôn mặt bao phủ ở trong bóng tối. Người ném tới nhìn chăm chú ánh mắt, giống như là đao như nhau, một giây kế liền sẽ đem mình cắt thành vô số mảnh vỡ. Ta, Lâm Uyên miễn cưỡng nói một chữ, lời còn sót lại tất cả đều nuốt trở vào. Trở về, Tô Vân trách mắng, ngoặc kép, Lâm Uyên kiên trì đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, nàng cũng không biết mình tại sao phải đi theo, đây là trong tiềm thức hành vi. Sẽ không có chuyện gì. Đi theo đi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Và Christian giới thiệu đến. Nàng là ta chữa bệnh tổ thành viên. Kerry chỉ là nhún vai một cái, không có tỏ thái độ. Mấy người nối đuôi đi lên xe. Trong xe không gian rất lớn. Lâm Uyên ngồi ở trong góc, tay trái ấn bên tay phải lên, át chế trước tay phải muốn nâng lên đưa vào trong miệng, cắn móng tay rung động. Trên cửa sổ xe rèm cửa sổ tự động kéo lên, giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Lâm Uyên sợ hết hồn, nàng thấy được ông chủ Trịnh và cái đó mang màu đen nón chụp cổ quái người chuyện trò vui vẻ. Tựa như rất quen thuộc. Hai người bây giờ trao đổi dùng là tiếng Anh. Lâm Uyên có thể nghe hiểu. Chỉ là nàng quá khẩn trương. Chỉ nghe được một ít đoạn phim. Ông chủ Trịnh tựa hồ đang cùng cái đó cổ quái. Người thần bí nói từ trước một ít chuyện tình. Giống như là bạn cũ như nhau. Lâm Uyên còn chú ý tới. Công ty Lan Khoa tổng giám đốc và mình như nhau biến thành nhỏ trong suốt. Ngồi ở xe trong góc. Không người chú ý, ông chủ Trịnh ngày thường nhìn rất cô độc, nhưng mà hắn làm sao sẽ lui tới rộng như vậy? Lâm Uyên trong lòng có chút nghi hoặc, đây là nàng làm sao cũng muốn không biết. Nửa giờ sau đó, đi tới một khách sạn, đến tầng chót, Lâm Uyên và công ty Lan Khoa tổng giám đốc bị cản lại. Nhàm chán đứng trong hành lang, xem ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hình bóng biến mất. Mình theo tới đây ý nghĩa ở chỗ nào? Lâm Uyên muốn không hiểu. Chỉ là khi đó thật lo lắng ông chủ Trịnh gặp nguy hiểm. Loại tâm tình này bây giờ nhìn lại. Có chút buồn cười. Nơi này là trong nước. Tại sao có thể có nguy hiểm? Lâm Uyên cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng ngay sau đó rất vui vẻ thấy được công ty Lan Khoa tổng giám đốc cũng cùng mình như nhau. Đứng trong hành lang. Hắn tựa hồ không hề cho rằng như thế đối đãi mình là cái gì vô lễ cử động. Thần sắc tự nhiên bắt đầu chuyện trò. Lâm Uyên mới bắt đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng càng về sau cũng chỉ thói quen. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đi vào thời gian không dài. Vẫn chưa tới 20 phút liền đi ra. Đi theo phía sau ăn mặc quần áo đen. Màu đen nón chụp Christian. Christian đẩy một cái xe lăn. Phía trên ngồi một cái cụ già gần đất xa trời. Mặt hắn cũng bị ngăn che. Căn bản xem không thấy. Lâm Uyên là từ mơ hồ lộ ở bên ngoài da thịt nếp nhăn lên đoán được. Ross tiên sinh, xin dừng bước. Lâm Uyên nghe được ông chủ Trịnh dùng rất lưu loát giọng London nói đến. Trịnh, ta không có ở đây yêu cầu. Vậy trả giá thành ý. Hy vọng ngươi có thể ở tương lai một ngày nào đó. Gia tộc chúng ta sẽ trở thành là ngươi trung thành nhất đồng minh. Một cái âm hàn thanh âm truyền. Tới, Lâm Uyên dùng mình một cái. Thời gian rất dài, ta phỏng đoán ít nhất phải 10 năm. Lâm Uyên nghe ông chủ Trịnh rất nghiêm túc trả lời. Chúng ta có cơ hồ vô cùng kiên nhẫn. Vậy ta đi trước, Trịnh nhân lưu lại một cái mỉm cười. Xoay người và Tô Vân rời đi lão Ross bên người. Trịnh, ngay tại Trịnh Nhân đi tới cửa thang máy thời điểm, lão Ross hô, Christian đẩy xe lăn đi tới Trịnh Nhân trước người, một cái tràn đầy vết sẹo, vết thương tay đưa ra ngoài, khẽ run, tựa như năm tháng không lúc nào không mang theo cho cái cụ già này lấy tổn thương. Nếu như vết thương là nam tử Hán huy chương, vậy cái cụ già này giống như là một cái lão binh như nhau. Trên mình tràn đầy huy chương, biểu dương hắn đối kháng vận mạng dũng khí. Kính nhờ, lão Ross nói đến, xin yên tâm, ta sẽ tốt nghiên cứu kỹ. Trịnh Nhân mỉm cười, đưa tay ra, và lão Ross cầm một chút. Lâm Uyên mí mắt run rẩy hai cái, hai con hoàn toàn bất đồng nắm tay nhau. Trong thị giác đánh vào thật là quá lớn. Để cho Lâm Uyên trong lòng sinh ra một cổ vô hình ảo giác. Trịnh, còn có một cái nhỏ lễ vật cho ngươi. Lão Ross nói đến, năm nay giải Nobel sẽ rất công chính. Cảm ơn, Trịnh Nhân mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https